kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111: Bảy màu thần thoại dụ hoặc. Người khác có lẽ sẽ kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Tiểu thư, ta cảm thấy dạng này không tốt lắm. Thị nữ lời nói căn bản không có bị Cơ Hồng Điệp để ý, nhưng rất nhanh nghĩ đến cái gì, xoay tay một cái liền lôi kéo bên cạnh thị nữ Thiền Nhi lỗ tai. Người hôm nay ngược lại là đôi cái kia mọi rợ rất nhiệt tình, bây giờ trả lại tộc nhân của hắn xin tha. Nói, hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Tiểu thư, đau, đau, đau, không có chỗ tốt, ta không có thu tiền trà nước. Cơ Hồng Điệp đương nhiên biết thị nữ không có thu tiền trà nước. Nếu không, cũng không phải là bóp lỗ tai đơn giản như vậy. Nhưng Thiền Nhi đột nhiên đối Lục Thần nhiệt tình như vậy, vẫn là để nàng rất hiếu kỳ. Đây cũng là Lục Thần rất là tò mò một việc. Chỉ là, hắn là người ngoài, không thật nhiều hỏi, nhưng Cơ Hồng Điệp liền không có cái này cố kỵ. Lúc này, nắm vuốt Thiền Nhi lỗ tai, nàng trực tiếp hỏi thăm ra, nói cho ta, vì cái gì đối với hắn nhiệt tình như vậy, còn muốn giúp hắn tuyển đồ vật. Tiểu thư ngươi nói, về sau ta lại chọc giận ngươi sinh khí, ngươi liền đem ta đưa cho hắn, ta cảm thấy mình đần như vậy, nhất định sẽ chọc giận ngươi sinh khí. Liền nghĩ trước, lời còn chưa nói hết, Cơ Hồng Điệp đã bị toàn bộ đồ đần thị nữ tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi đây không phải không ngu ngốc sao? Ta cũng cảm thấy mình thật thông minh. A, đau, tiểu thư, điểm nhẹ, đau, ô ô ô, đáng tiếc, cái kia tên là Thiền Nhi thị nữ căn bản không có nghe rõ ràng chính mình tiểu thư trong lời nói ý tứ. Bởi vậy, triệt để xui xẻo, nửa ngày về sau, tại Thiền Nhi nước mắt rưng rưng thời điểm, Cơ Hồng Điệp mới dừng lại trong tay trừng phạt. Nếu không phải ngươi từ tiểu đi theo ta, lần này, ngươi liền chết chắc, biết sao? Biết, ô ô ô, hai người đang đánh náo, mà liền tại cái này thời điểm, trong phòng chính giữa một chiếc gương, đột nhiên nổi lên màu trắng quang mang, mà cái này cũng làm cho Cơ Hồng Điệp ngay lập tức thu hồi trên mặt tức giận, trở nên bình tĩnh, cũng nhanh chóng đi vào tấm gương trước đó. Rất nhanh, tấm gương quang mang liền càng ngày càng sáng, đến trình độ nhất định về sau, tấm gương kia mặt ngoài vậy mà như nước, nhộn nhạo, kinh người hơn chính là tại kia sóng nước dập dờn bên trong, một cái hình ảnh bị chiếu rọi tại trong gương. Đứng tại tấm gương trước đó, bị tấm gương chiếu rọi cũng không phải là một kiện chuyện kỳ quái, nhưng nếu như trong gương cảnh tượng không phải mình, vậy liền kỳ quái. Lúc này chính là như thế, mặc dù đứng tại tấm gương trước đó chính là Cơ Hồng Điệp, nhưng tấm gương kia người ở bên trong ảnh thì là một cái già nua nhân vật. Bất quá, đối mặt bóng người kia, Cơ Hồng Điệp cũng không có sợ hãi lo lắng, kỳ phản mà lộ ra vẻ an tâm, cũng hướng phía tấm gương hỏi thăm, vậy mà dùng huyền huyền kính cho ta thông tin. Ra ra, là có chuyện gì sao? Xác thực có chuyện, lần này quỷ cảnh, cẩn thận một chút, ngươi cho ta tay cụt, ta đã nhìn đến, vậy rất có thể cùng thần có quan hệ. Cùng thần có quan hệ? Làm sao có thể? Dù là cao ngạo như Cơ Hồng Điệp, nghe được cùng thần có quan hệ, cũng bình tĩnh không thể. Không có cái gì không thể nào. Chúng ta thế nhưng là thường xuyên tại quỷ cảnh ngộ đến cùng thần có liên quan sự tình, mà ra ngoài tiêu diệt quỷ cảnh đội ngũ bị hủy diệt tình huống cũng không phải lần một lần hai. Lời này để Cơ Hồng Điệp trầm mặc. Nhân loại đã không còn là cái này thế giới bá chủ, quỷ cảnh, tà ma có cùng nhân loại chống lại thực lực, cũng bởi vậy nhân loại phát hiện quỷ cảnh, mặc dù sẽ phái ra đội ngũ tiêu diệt, nhưng loại này tiêu diệt cũng không phải là nhất định sẽ thành công. Tại tiêu diệt quá trình bên trong, bởi vì các loại nguyên nhân, không có hủy diệt quỷ cảnh, ngược lại để quỷ cảnh lớn mạnh, là thường có sự tình. Khi đó, liền phải di chuyển bộ lạc, mà càng hỏng bét tình huống, thì là tại hủy diệt quỷ cảnh thời điểm, đụng phải cùng thần có liên quan sự tình. Như vậy, tiến đến tiêu diệt tiểu đội, vô cùng có khả năng, nháy mắt hủy diệt. Hiện tại, Liêu xuất lĩnh tiểu đội, liền có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Ra ra, ta nên làm cái gì? Cần đem chuyện nơi đây, nói cho Liêu sao? Không cần, thế nhưng là, Liêu là biểu ca, muốn nói gì, nhưng bị trong gương lão giả đánh gãy. Yên tâm, bọn hắn lần này mặc dù sẽ có nguy hiểm, nhưng hẳn là sẽ không hủy diệt. Pho tượng kia, ta đã nhìn qua, nó mặc dù cùng thần có quan hệ, nhưng cùng nó có liên quan, không phải thần chỉnh thể. Đây chẳng qua là thần dòng dõi pho tượng mà thôi, vẫn là đã sớm hủy diệt cái chủng loại kia. Loại này bán thần pho tượng cùng chân chính thần cách mấy tầng, vương đình mọi rợ nếu như liều mạng, Liêu có thể ngăn cản. Lần này quỷ cảnh ngươi cũng đi, trợ giúp Liêu đem pho tượng kia đánh nát, cũng mang tới thủ hộ thần tướng, có thể tùy ý sử dụng, không cần sợ tiêu hao. Ta minh bạch, ra ra, thần rất là cường đại, cùng thần có liên quan sự tình, cũng là kinh khủng làm người tuyệt vọng, nhưng tương ứng, cùng thần có liên quan đồ vật, giá trị cũng rất cao, như lục thần, chỉ vì cách dù đen, cùng người gặp mặt một lần, liền biết gì làm kiếm đạo tông sư, tự thân kiếm thuật, cũng tăng lên đến đại sư chi cảnh, như thế lớn chỗ tốt. Dù là cùng thần có liên quan đồ vật, 10 phần nguy hiểm, cũng không có người sẽ từ bỏ dạng này đồ vật. Rất nhanh, trò chuyện liền đã kết thúc. Nhìn xem phía ngoài nhân loại, Cơ Hồng Điệp trên mặt, có một chút do dự, nhưng rất nhanh, kia do dự, liền biến mất hầu như không còn. Liêu, vừa tới thời điểm, ta thế nhưng là nói qua cho ngươi, lấy Man Ngưu thôn thôn dân làm mồi nhử, đem tà ma câu dẫn ra quỷ cảnh mới là tốt nhất cách làm. Hiện tại trong đội ngũ xuất hiện trọng đại thương vong kia, quả đáng cần chính ngươi gánh chịu. Nói như thế qua về sau, quay đầu nhìn về phía Thiền Nhi, ngày mai ngươi cũng không cần đi ra, ngay tại trong phòng ở lại liền tốt. Sau khi nói xong, mang theo thủ hộ thần tướng trực tiếp ra cửa, cũng đem cửa khóa trái. Tại Cơ Hồng Điệp đi ra ngoài thời điểm, một bên khác, Lục Thần một bước một cái dấu chân cũng quay trở về nhà của mình. Kia một bước một cái dấu chân cũng không phải là khoa trương, mà là sự thật. Hàn thiết khôi giáp Lục Thần rất là hài lòng, chỉ là cái này khôi giáp cái gì cũng tốt, chính là rất nặng. Lục Thần lực lượng cường đại, thể chất cứng cỏi, có thể tiếp nhận loại này trọng lượng, nhưng đại địa có chút chịu không được. Bởi vậy, hiện tại Lục Thần đi lại, kia thật là một bước một cái hố. Quay lại gia trang, chiếu cố Lục Thần Tiểu Vi, cùng mấy cái nữ hài, đều rất hiếu kỳ Lục Thần trên người áo giáp. Đại nhân, cái này thân áo giáp, tốt uy vũ, thật xinh đẹp. Những cái kia nữ hài tại hâm mộ nhìn xem, Lục Thần nhưng không có cùng với các nàng nhiều lời, mà là quay trở về gian phòng, đem Cơ Hồng Điệp đưa cho mình đồ vật, đào cái hố giấu đi, đồng thời, cũng đem mặt khác 2 kiện đồ vật, trực tiếp cho hiến tế. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hiến tế siêu phàm vật phẩm chân châu đen, thu được 30 điểm linh tinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hiến tế siêu phàm vật phẩm hỏa hoa trọng truy, thu được 30 điểm linh tinh. Vậy mà mỗi dạng đều là 30. Những này đồ vật so tàn tạ tà ma chi vật mạnh hơn một chút a. Cô bé kia trong khố phòng, dạng này đồ vật tuyệt đối không ít. Đem nàng đánh cướp, ta thậm chí có thể nắm đủ 1,000 khỏa linh tinh. Liều mạng thần thoại kỹ năng. Nghĩ đến nơi này, Lục Thần trong lòng liền có chút kích động. Kỹ năng trong kho, mỗi cái đẳng cấp kỹ năng rút ra tỷ lệ là hoàn toàn khác biệt. Thanh đồng rất nhiều, bạch ngân cũng không ít, mà hoàng kim chỉ có 10% tỷ lệ. Nhưng cái này cũng không hề nói là quất 10 lần liền nhất định có thể rút ra đến hoàng kim kỹ năng thẻ. Vận khí suy, 100 lần cũng không ra được, chỉ là hoàng kim mặc dù khó ra, nhưng vài chục lần cơ hội vẫn là có khả năng rút chúng. Mà hoàng kim phía trên thất thải thần thoại cùng hoàng kim liền hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mỗi một cái thần thoại kỹ năng cũng có thể làm cho người phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Thậm chí, không ít người rút ra đến thất thải thần thoại về sau sẽ trực tiếp lấy thần thoại kỹ năng làm tiêu chuẩn cơ bản điểm tiến hành chế tạo nhân vật. Kia là chỉ cần rút chúng liền có thể cải biến phong cách tác chiến kỹ năng. Nhưng dạng này kỹ năng tuy mạnh, rút ra tỷ lệ cũng là thấp dọa người. 1/1000, vận khí suy, 1/1000, thất thải thần thoại chính là khó như vậy quất. Dĩ vãng, đối với thất thải thần thoại, Lục Thần đều là lạnh lùng đối đãi. Không phải hắn không muốn, mà là hắn biết mình căn bản rút ra không đến. Nhưng bây giờ, một cái cơ hội bày tại Lục Thần trước mặt, đánh cướp nữ hài kia. Nếu như rút ra đến thất thải thần thoại, ta chính là thần tử. Đến lúc đó, tùy tiện tìm nơi hẻo lánh trốn, ta đều có thể sống sót. Thất thải thần thoại tại dụ hoặc lấy Lục Thần, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.